Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 506, áo lót phòng thay quần áo. Vừa ra liền bị nhớ thương, năm đó Sở Triều bị diệt sạch sẽ nhất, Mộc Thị một tay chảm Lô Phi đao, một mình đối chiến lực sát thương kinh người, nhất là hạ độc thủ thời điểm càng hữu dụng. Còn có một tay trận đạo thực lực, nhất là am hiểu luyện chế trận bàn. Tuy tiêu bày trận, như thế có cường đại đơn thể công kích, lại có lấy một chống trăm quần công thủ đoạn. Đương nhiên bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có một tơ một hào dấu hiệu xuất hiện. Mộc Thị còn có hậu nhân xác suất cực kỳ bé nhỏ. Coi như thật có, thật đụng phải. Tần Dương cũng không có gì có thể lo lắng. Trên vạn năm đi qua, Mộc Thị không có cường giả còn sống. Thật có cái gì huyết mạch lưu lại, huyết mạch này không chừng đều truyền thừa trên trăm bối. Còn có thể ngược dòng tìm hiểu cái rắm. Dù là thật có cái gì huyết mạch kiểm nghiệm chi pháp, lâu như vậy không có cường giả, lại trải qua chí ít mấy chục đời cọ rửa, pháp môn cũng không có gì chim dùng. Mưu sau đó định, mặc lên áo lót đó chính là người nào. Căn bản nhất sơ hở, Tần Dương đương nhiên sẽ không lưu lại. Hắn bên này đã đem thân phận huyết mạch, ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm nhiều trước kia Mộc Thị một con cháu trên thân. Thực sự không được, liền có thể dắt hắn tiên tổ là năm đó Mộc Thị gặp nạn lúc thu dưỡng người. Không có huyết mạch, nhưng có truyền thừa, còn có thể thế nào trêu chọc. Trạch viện đã phong, tuyên bố chợt có sở ngộ. Bế tử quan đi, dầu cù là giống như lấy cớ. Ngược lại là tu sĩ bế quan thường thấy nhất tình huống. Thay cái thế giới, cơ bản đồng đẳng với nhà khoa học bỗng nhiên linh quang lóe lên. Trời sập xuống cũng không thể chậm trễ người ta nghiên cứu. Phóng tới thế giới này, đành gãy tu sĩ loại này chợt có sở ngộ. Đây chính là so giết người phụ mẫu, đoạt nhân thê nữ còn nghiêm trọng hơn tử thù. Tần Dương đi im ắng. Lúc trước khi ra cửa, còn chuyên môn thả một bộ phân thân, tại mật thất bên trong tiếp tục làm dưỡng thai. Vì về sau có thể có một vị đại lão làm thủ hạ. Tần Dương cũng coi là tận tâm tận lực. Sở dĩ hiện tại quyết định phủ thêm cái áo lót đi ra ngoài, vẫn là bị Ly Đô những người kia cho gây. Hiệu suất làm việc thật sự quá thấp, đến bây giờ lại còn đang đánh nước bọt chiến. Nghe nói gần nhất mấy ngày nay, Thường Hướng lúc không có gì khác chuyện, tất cả đều là Triệu Vương cùng Thái Tử lẫn nhau công kích. Doanh Đế làm vài ngày bối cảnh tấm, một câu chưa nói qua. Tần Dương thực sự đã đợi không kịp, trong lòng chăm trào cào tâm ngứa ngáy, lúc này mới tĩnh cực tự động, ra gây sự tình, kỳ thật chủ yếu vẫn là cảm thấy không thể cùng Hắc Ngọc Thần Môn. Nằm tại công lao sổ ghi chép mắc lừa cá ướp muối. Đông cảnh cùng Nam cảnh giao giới khu vực, lại hướng Nam lại vừa vặn tiếp giáp Hắc Lâm Hải Bắc Bộ. Mà Hắc Lâm Hải Bắc Bộ kéo dài mấy chục vạn dặm, lại không phải thích hợp tiến vào nơi tốt, từ Nam Man Chi Địa tiến vào mới là thích hợp nhất. Bởi vì như vậy nguy hiểm nhỏ nhất, từ Bắc Bộ tiến vào, chẳng những địa thế hiểm ác, ác liệt hoàn cảnh rất nhiều, mà lại sau khi tiến vào, liền gặp được tuyệt địa xác suất cực cao, bởi vì hoàn cảnh nơi đây biến hóa đa đoan. Không biết lúc nào liền có thể sẽ diễn sinh ra một mảnh mới tử vong tuyệt địa. Chớ nói chi là còn có truyền thuyết, trong Hắc Lâm Hải có thể di động tử vong tuyệt địa. Thực lực không đủ không dám tới, thực lực đầy đủ, nếu như không tất yếu cũng không nguyện ý mạo hiểm. Cho nên so sánh Nam Bộ Hắc Lâm Hải khu vực biên giới, có thể thường xuyên nhìn thấy người. Nơi này liền ít ai lui tới nhiều hơn, nhưng lại tại loại địa phương này, một vị diện mạo thường thường không có gì lạ, thân hình không mập không ốm, không đen không bạch, các phương diện nhìn, đều thực phù hợp đại chúng số bình quân, duy chỉ có chút thật thà chất phác người trẻ tuổi. Từ Hắc Lâm Hải Tây Bắc Bộ biên giới, hướng về Đại Doanh Thần Triều Nam Cảnh mà đi, tiến lên ở giữa, một thân tàn phá pháp y, nhìn keo kiệt rất tán tu người trẻ tuổi, hóa thành một đạo tàn ảnh, xe nhẹ đường quen tránh đi một chút thiên nhiên cạm bẫy. Tương tự đất bằng, kỳ thực là kịch độc nước bùn biến thành khu vực, giống như một nửa cái cổ siêu vẹo cây khô, kỳ thực là nửa yêu bán linh thực khát máu đồ vật. Từ mùi đến linh lực, lại đến cây, cho dù ai nhìn đều đối với các loại sinh linh đều có chỗ cực tốt chu quả không thể nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể tại loại này yêu vật hung vật trải rộng địa phương quỷ quái. Kết quả một viên không thiếu, người trẻ tuổi dường như về nhà, đối với những đồ vật biết rõ hơn cực kỳ, toàn bộ hành trình không có giảm tốc, hoàn mỹ lách qua tất cả khả năng nguy hiểm, chỉ có điều ngay tại khoảng cách rời đi Hắc Lâm Hải không xa. Hắc Lâm Hải thần kỳ áp chế đã giảm bớt hơn phân nửa, lập tức liền có thể đi ra, đã thấy mặt đất bỗng nhiên nổ tung. Một tia ô quang bay thẳng người tuổi trẻ mặt tới, người trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới nơi này sẽ có đồ vật, có thể coi là tốt đến nơi này, là tu sĩ lòng cảnh giác bắt đầu rớt xuống. Ô quang chưa đến, xôi trào mãnh liệt lực lượng, đã trước một bước cọ rửa tới, người trẻ tuổi trên thân tổn hại pháp y, liều chết giãy giụa lấy lóe lên một cái linh quang. Liền hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Trong lúc nguy cấp, người trẻ tuổi há mồm phun một cái. Một viên mặt ngoài trải rộng vặn vẹo hoa văn. Mơ hồ có thể nhìn thấy mặt ngoài có chạm tiên hai chữ tử kim hồ lô. Cùng một tia ô quang va vào nhau. Trên tử kim hồ lô từng tầng linh quang choáng mờ. Run run lồng lộng bay ngược về người trẻ tuổi trong tay. Mà một tia ô quang cũng hóa thành một viên đen nhánh ba tấc đinh bay ngược trở về. Người trẻ tuổi ôm tử kim hồ lô, cảnh giác nhìn xung quanh, là thân thể lại không chút do dự hướng về khía cạnh chạy như điên. 10 cái hô hấp, một khí tiểu nhảy ra ngoài, tay cầm sát khí bước người ba tấc đinh, nổi trận lôi đình quát to một tiếng, đều đi ra, ngăn đón hắn, tiểu tử này trên người có bảo bối. Trong chớp mắt, chỉ thấy cái khác mấy cái phương hướng, lại có ba đạo linh quang xông ra, lấy vây kín chi thế hướng về người trẻ tuổi vây quanh. Người trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại màu đen trong lâm hải một đường phi nước đại, còn vừa có thể tránh thoát khả năng xuất hiện nguy hiểm khu vực. Mắt thấy hướng không ra vây kín. Người trẻ tuổi dùng một loại mang theo điểm khẩu âm hô to. Các ngươi đừng đuổi ta. Ta không muốn giết các ngươi. Trên người ta thật không có linh thạch. Cũng không có gì bảo vật. Không hơi một lát. Tại người trẻ tuổi sắp triệt để xông ra Hắc Lâm Hải phạm vi. Bị bốn người vây ở trung ương. Đem ngươi trong tay tử kim hồ lô vứt xuống. Chúng ta thả ngươi đi. Đuổi theo tới khí tiểu. Trong đôi mắt mang theo một tia tham lam, trong tay hắn ba tấc đinh, là đường đường chính chính tà đạo pháp bảo. Trước đó vận khí tốt tại trong Hắc Lâm Hải phát hiện một tòa cổ xưa lăng tẩm. Tuy nhiên đã rách nát, bên trong cũng không có gì tốt đồ vật, nhưng hắn vẫn là tại một cái quan tài mảnh vụn bên trên. Tìm được mai quan tài đinh, về sau dùng tà đạo pháp môn tế luyện. Sát khí bức người, mà lại có được phá vỡ tu sĩ linh lực thần diệu uy năng. Bọn họ tại Hắc Lâm Hải Bắc Bộ nằm vùng rất lâu. Có thể tới đây, thực lực cũng không tính là yếu. Có thể vào Hắc Lâm Hải, tu sĩ luyện khí nhận áp chế cực lớn. Hắn ngồi xổm ở biên giới Hắc Lâm Hải, chính là rõ ràng từ trong Hắc Lâm Hải ra, lập tức sẽ rời đi thời điểm. Lòng cảnh giác sẽ tự nhiên mà nhưng giảm bớt một chút. Lại dùng quan tài đinh âm người. Lần nào cũng đúng. Lại điểm khống chế săn thú tần suất. không có ai sẽ cảm thấy có người chết tại trong Hắc Lâm Hải có cái gì không đúng. Mà có thể từ Bắc Bộ tiến tu sĩ, chắc chắn sẽ không nghèo quá, liền xem như đánh lén không thành. Còn lại thể tu các huynh đệ, cùng nhau tiến lên, cũng có thể giải quyết hết dê béo. Vừa rồi hắn bí mật quan sát nửa ngày, người trẻ tuổi kia, mặc dù đối với nơi này rất quen bộ dáng, nhưng phương diện khác, lại vừa vặn thích hợp làm con mồi của bọn họ. Cái này không thể cho các ngươi, cho các ngươi cũng không dùng đến. Đây là ta gia truyền pháp bảo, cần tu luyện gia truyền công pháp, từ nhỏ điện cơ, không ngừng ôn dưỡng về sau mới có thể sử dụng. Người trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ, cùng ăn cướp cường nhân cò kè mặc cả, nói chuyện, một mặt thịt đau lấy xuống chữ vật giới chỉ, nếu không, ta đem những này cho các ngươi thả ta đi, được không? Chớ cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên, khí tiểu thanh sắc câu lệ, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trong tay tử kim hồ lô. Cẩn thận một chút. Hồ lô kia khẳng định là cái bảo bối, vừa rồi đối cứng ta quan tài đinh, vậy mà đều lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi đừng tới đây, ta thật không muốn giết các ngươi. Người trẻ tuổi một mặt xoắn xuýt, dùng cắn đầu lưỡi khẩu âm, không ngừng thuyết phục, cùng tiến lên, để hắn giết. Khí tiểu hét lớn một tiếng, cùng còn lại ba người đồng loạt ra tay. Người trẻ tuổi khó thở, một mặt trốn tránh truy sát, một mặt chửi rủa, các ngươi những bị vùi dập giữa chợ, hảo tâm cứu các ngươi làm sao không nghe đâu, nhất định để ta giết các ngươi, ta lại muốn tìm thời gian ôn dưỡng pháp bảo, người trẻ tuổi tránh cũng không thể tránh, ôm tử kim hồ lô, hét lớn một tiếng, mời bảo bối chuyển thân, thoáng chốc ở giữa. Trong tử kim hồ lô một đạo bạch quang bay ra, vô thanh vô tức, thoáng qua ở giữa, liền vòng quanh trong đó một thể tu cái cổ dạo qua một vòng. Bay trở về trong tử kim hồ lô, thể tu diện mục nanh ác, thân thể còn đang xông về trước, là đầu lại theo không kịp thân thể bộ pháp, cuồn cuộn lấy bay ra ngoài, trọn vẹn một hơi, mới trông thấy máu tươi dường như chảy ra. Từ trên cổ của hắn phun tới, mở sát giới, người trẻ tuổi treo khổ não thật thà chất phác khuôn mặt. Lập tức trở nên kiên định, còn lại ba người, liếc nhau, vừa kinh vừa sợ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ba người lập tức riêng phần mình tuyển một cái phương hướng. Xoay người chạy, người trẻ tuổi ôm hồ lô, lần nữa ba tiếng. Trong tử kim hồ lô bạch quang bay ra ngoài ba lần. Ba viên đầu người bay ra ngoài. Miểu sát bốn người. Người trẻ tuổi mới thu hồi tử kim hồ lô. Đi lên trước đoạt lại chiến lợi phẩm. Đem mấy người trên người pháp y đều bị lột xuống tới. Chữ vật giới chỉ cái gì? Càng toàn bộ đào đi. Cuối cùng rút tay trở về. Cảm giác được kỹ năng có thể phát động cảm giác biến mất. Trong lòng thở dài, được rồi, mấy cái coi như có chút kỹ thuật hàm lượng vớt thiên môn. Ba cái đều linh đài thể tu, thứ quỷ nghèo này cũng sờ không ra cái gì tốt đồ vật. Đương nhiên, chủ yếu nhất là sờ qua, mấy tên này vết tích đều bị xóa đi. Định Thiên Ti vừa đi vừa về ngược dòng đều trống rỗng. Cùng hắn trước mắt tố cầu trái ngược. Hiện tại hắn chính là muốn để cho người ta phát hiện hắn. Cuối cùng lại để cho Tiền Triều Dư Nghiệt phát hiện hắn. Chủ động tới lôi kéo hắn. Hay là lại đường cong một điểm. Để Sở Triều Dư Nghiệt phát hiện hắn. Chủ động tới tìm hắn. Chủ động đưa tới cửa giá trị bản thân quá thấp. Mà lại hắn còn tìm không thấy cửa đi đầu quân. Quét dọn xong chiến lợi phẩm. Tần Dương lập tức hướng về bên ngoài Hắc Lâm Hải mặt chạy đi. Ra Hắc Lâm Hải lập tức xông lên trời. Trước khi đi, còn cần dư quang nhìn lướt qua một cái khác đảo ngược. Nơi đó còn có một người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là thả người của Phong. Lưu lại cái người sống. Trong lòng Tần Dương lòng tràn đầy chờ mong, thật đúng là thuận lợi, đến Hắc Lâm Hải cũng đồ bảo hiểm, nơi này có thể xưng hắn hài lòng nhất áo lót phòng thay quần áo. Từ nơi này xuất phát, không có ai có thể truy tung đến trước đó, chỉ không nghĩ tới, lần này chưa ra Hắc Lâm Hải đâu, liền có cơ hội thích hợp thả tin tức, về sau nếu là có người muốn truy tung hắn. Xác nhận thân phận của hắn cái gì, cuối cùng tự nhiên có thể truy tung đến cái kia canh chừng người sống trên thân. Cất chiến lợi phẩm, tiện tay luyện hóa chữ vật giới chỉ, ở bên trong kiểm tra một chút, không có gì đáng giá chú ý đồ vật, liền một đường hướng bắc, đi ngang qua nhất tới gần nơi này thành trì, đem chữ vật giới chỉ xem như còn cần phá giải luyện hóa hàng lậu. Tùy tiện tìm cái thu hàng lậu người bán, chuyển thân liền ra khỏi thành, tiếp tục hướng bắc đi. Đêm xuống, Hắc Lâm Hải biên giới, mới trông thấy trên một thân cây, huyễn ảnh lóe lên một cái, một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Người này cảnh giác quan sát xung quanh, xác nhận ban ngày cái kia kỳ quái, pháp bảo kỳ mạnh ra hỏa không có nằm vùng. Hắn mới chạy hướng mấy người đồng bạn thi thể, tìm được 3 bộ thi thể, mặt khác 1 bộ đã không biết bị cái gì cổ quái đồ vật tiêu diệt. Tìm tới 3 bộ, cũng toàn bộ biến thành tươi mới xâm nhiên bạch cốt, liền chút thịt băm cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Xôi trào nửa ngày, người trẻ tuổi nhịn không được giận mắng, gia hỏa này là chó a, ngoại trừ quần lót. Nối liền không đáng tiền pháp y đều đào đi, giết người cướp của đá vào tấm sắt, đã không còn gì để nói, người trẻ tuổi cũng không dám ở chỗ này chờ đợi, chuyển thân rời đi Hắc Lâm Hải. Mấy ngày sau, người trẻ tuổi tại gần nhất trong thành trì nghỉ ngơi, suy nghĩ về sau làm sao bây giờ, xuất đầu lộ diện xuất lực người đều chết rồi, hắn lại nghĩ không xông đi lên đánh nhau liền phân chỗ tốt. Cũng không có dễ dàng như vậy. Suy nghĩ mấy ngày, người trẻ tuổi liền du tẩu đến chợ đen, chuẩn bị lại tìm kiếm mấy người, dựa theo lúc đầu hình thức bắt đầu lại. Đến chợ đen chỉ chốc lát, người trẻ tuổi ngay tại trong một cửa hàng ngừng lại. Chủ cửa hàng chính vuốt vuốt một viên nhìn rất bình thường chữ vật giới chỉ, cùng người bên cạnh nói khoác, đây là ta hôm qua vóc tại lão Hắc mua được hàng. Cấm chế phía trên đã sớm lỏng loẹt đổ, tùy tiện xông lên liền có thể luyện hóa, bên trong linh thạch không ít, còn có 2 kiện linh khí. Lão Hắc ngu xuẩn, lại đem mai chữ vật giới chỉ, hỗn đến một đống không có mở ra hàng lậu bên trong xuất thủ. Gấp 3 chữ vật giới chỉ giá liền cầm xuống, người trẻ tuổi nhìn lướt qua, lập tức tiếp tục đi tới, hắn nhận ra. Mai nhìn phổ thông thông chữ vật giới chỉ, chính là tiểu hồ tử chữ vật giới chỉ, lão Hắc là chợ đen bên này chuyên thu hàng lậu người. Không hỏi lai lịch, cái gì đồ vật đều thu, nhất là cần luyện hóa xóa đi tiền nhân vết tích, mới có thể mở ra chữ vật giới chỉ, chữ vật vòng tay loại hình, không có mở ra trước đó, ai cũng không biết trong chữ vật giới chỉ có cái gì. Lão Hắc mình xưa nay không phá giải, chỉ đem dựa theo chữ vật giới chỉ bản thân giá cả, thêm cái bội số liền bán đi ra. Chữ vật giới chỉ bản thân tương đối tốt, vậy liền thêm cái gấp mấy chục lần hơn 100 lần cũng có thể. Rất bình thường chữ vật giới chỉ, tùy tiện thêm cái mấy lần cũng bán. Sở dĩ dạng này, bởi vì nơi này tới gần Hắc Lâm Hải, có tài nguyên sớm đã dùng. Có tiền đã sớm mua tài nguyên, mở ra túi tiền bản thân giá trị cao nhất người, có nhiều lắm, người trẻ tuổi đi vào lão Hắc, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới những người khác chữ vật giới chỉ. Là đi, mới phát hiện người ở đây vẫn rất nhiều, đều đến mua chữ vật giới chỉ, lão Hắc cũng cười tủm tỉm. Giống như căn bản không có cảm thấy hôm qua bán thua lỗ 1 viên chữ vật giới chỉ. Người trẻ tuổi đi theo nhìn một hồi, mí mắt liền bắt đầu cuồng loạn, luôn cảm thấy lão Hắc cùng vị điếm chủ kia đang hát giật dây. Nghe nói từ hôm qua cho tới hôm nay, thật là có người mở ra không tệ chữ vật giới chỉ. Trong đó có hai cái dễ như trở bàn tay liền có thể luyện hóa mở ra. Đều xem như kiếm bộn rồi, mà lão hắc hiện tại không ngừng bán đen chiếc nhẫn, cất bước giá đều gấp 20 lần. Chỉ trong chốc lát, còn bán đi một viên 80 lần giá cả, đều chút muốn đến chiếm tiện nghi, nhìn xem mình có phải hay không cũng có thể cược thắng người. Người trẻ tuổi trầm mặt, chuyển thân rời đi, hắn đã không ôm hy vọng, có thể tìm về chữ vật giới chỉ. Bọn họ gần đây một mực tại Hắc Lâm Hải biên giới nằm vùng. Trên thân là có không ít hàng lậu, so với trong thành túi so mặt sạch sẽ ra hỏa, coi là thật xem như giàu đến chảy mỡ. Nghĩ đến lúc ấy cái kia phía nam khẩu âm ra hỏa, người trẻ tuổi nổi giận, trông mà thèm cái kia uy năng đáng sợ tử kim hồ lô. Đợi một ngày, lần nữa trở lại lão hắc, đã khôi phục ngày xưa quạnh quẽ dáng vẻ. Chẳng qua nhìn lão hắc ngồi ở kia vểnh lên chân bắt chéo, một bộ dáng nhàn nhã, liền biết hắn hai ngày này là hố không ít người. Người trẻ tuổi đi lên trước, chỉ bên trong, đàm bút làm ăn lớn. Đi, lão hắc trên dưới đánh giá người trẻ tuổi một chút, cười ha ha, mang theo người trẻ tuổi tiến vào nội đường. Mua cái tin tức. Tin tức gì? Bán cho ngươi 4 cái chữ vật giới chỉ, người đi cái nào rồi? Lão hắc hơi có chút ngoài ý muốn nhìn người trẻ tuổi một chút. Sau đó bắt đầu cười hắc hắc. Nguyên lai ngươi cũng khí tiểu người. Làm sao? Còn muốn cho bọn hắn báo thù hay sao? Ngươi, người trẻ tuổi trong lòng giật mình. Trong lòng tự nhủ hắn vậy mà đều nhận ra. Nghĩ lại, gia hỏa này có thể tại chợ đen hỗn lâu như vậy chưa bị người đánh chết. Quả nhiên là có chút vốn liếng. Người trẻ tuổi nhìn lão hắc cười ha hả bộ dáng, trầm ngâm một chút. Không, cho bọn hắn báo thù loại này chuyện nhàm chán, không có ý gì. Trong Hắc Lâm Hải chết sống có số, trách không được người bên ngoài. Tình báo bao nhiêu, ngươi ra cái giá, đừng nói ngươi có tín dự. Không bán khách hàng tình báo, bán ngược lại có thể bán. Bất quá ta muốn biết, ngươi tại sao muốn đuổi theo hắn? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.